Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trưởng thành sao? Nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể, khỏe mạnh tích phân, 760 về đến nhà, nằm ở trên giường, Lạc Phi mở ra giao diện, ban ngày ăn cái viên kia khí huyết đan, tựa hồ rất có hiệu quả. Trạng thái thân thể, hư, trực tiếp biến thành, khỏe mạnh. Đã từng mỗi lần theo Lạc Gia Gia đi kiêm chức, sau đó đi hơn 40 phút đồng hồ trở về sau, đều sẽ cảm thấy chân đau, tinh thần đặc biệt mỏi mệt, rất muốn ngủ cảm giác, nhưng bây giờ cũng không có những cái kia phản ứng. Bất quá trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có khác quá biến hóa rõ ràng. Hắn từ trên giường lên, đứng tại trước gương. Đối với bên trong chính mình đánh mấy cái nắm, gỡ ra tay áo, muốn nhìn một chút cơ thể của mình phải chăng nâng lên tới. Tiếc nuối là, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Có lẽ trước đó thân thể quá mức hỏng bét, hiện tại chỉ là khỏe mạnh. Trở lại ăn cái thứ hai khí huyết đan thời điểm, đoán chừng liền sẽ có rất biến hóa rõ ràng. Thị lực biến hóa rất rõ ràng. Trước đó bởi vì thường xuyên đọc sách nguyên nhân, mi mắt có chút nho nhỏ cận thị, vốn đang ở buồn giàu về sau có thể muốn dùng tiền xứng mắt kiếng. Bất quá tối hôm qua hoàn thành nhiệm vụ, thị lực cộng một sau, cận thị cảm giác đột nhiên liền không có, mi mắt khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Không biết về sau thị lực lại nhiều cộng mấy cái một, sẽ có cái gì ngạc nhiên biến hóa. Hắn rất chờ mong, còn thừa lại 1150 tích phân. Hắn quyết định lại tiêu hao 200 tích phân, nhận lấy cái thứ hai nhiệm vụ, nhận lấy nhiệm vụ xin lỗi. Khoảng cách lần đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành, còn không có 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, không cách nào lại chủ động nhận lấy nhiệm vụ, không cách nào chủ động nhận lấy nhiệm vụ. Nhìn lấy giao diện lên văn tự, Lạc Phi nói thầm, chẳng lẽ còn có thể bị động nhận lấy nhiệm vụ. Đúng vào lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lạc Phi nhìn đồng hồ. Hiện tại là 8 giờ tối. Hắn rời giường mở cửa. Ra khỏi phòng. Từ trong góc cầm lên gậy gỗ. Đồng thời, Lạc Gia Gia cửa phòng cũng mở ra. Hai người nhìn nhau. Lạc Gia Gia đi qua mở cửa. Gia Gia, ngươi trở về à? Đứng ở ngoài cửa chính là Vương Cúc. Nhìn đến Lạc Gia Gia, nàng cười rạng rỡ. Rất nhiệt tình mà nói. Các ngươi ăn cơm tối sao? Không ăn. Đi ta nơi đó ăn đi thôi. Ta tối nay vừa hầm gà mái đây. Ăn. Lạc Gia Gia lãnh đạm mà nói. Nếu như không phải nhiều năm hàng xóm, đoán chừng nàng ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Vương Cúc đứng ở ngoài cửa, thò đầu ra nhìn hướng lấy bên trong nhìn nhìn. Cười nói. Không mời Vương Thẩm đi vào ngồi một chút sao? Vương Thẩm tối nay tới, là có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn về nàng. Không nói gì, Vương Cúc có chút xấu hổ. Bất quá đã thành thói quen nàng loại này tính tình lãnh đạm. Cười nói, là như vậy, từ dưới tháng bắt đầu, tiền thuê nhà của các ngươi cũng không cần lại giao. Các ngươi phòng này a, đã bị Nhiếp Tổng mua lại. Gia Gia a, Nhiếp Tổng ngươi biết không? Lần trước ta đã nói với ngươi, cũng là cái kia, ai, đừng đóng cửa a. Lạc Gia Gia trực tiếp đóng cửa lại, một tiếng, khóa ngược lại, sau đó xoay người, nhìn Lạc Phi liếc một chút, mặt không thay đổi nói, trở về ngủ, Gia Gia a, ngươi nghe Vương Thẩm nói a. Vương Cúc ở bên ngoài vỗ cửa hô, Lạc Gia Gia trực tiếp vào phòng, khép cửa phòng lại. Vương Cúc vẫn tại bên ngoài vỗ môn đạo. Gia Gia a, ngươi đừng có đùa tính khí. Nhiếp Tổng đối ngươi cũng là thật tâm thực lòng a. Vì chiếu cố các ngươi tỷ đệ, hắn trực tiếp phí tổn giá tiền rất lớn đem căn phòng này cho mua lại. Còn nói về sau phòng này có thể tặng cho ngươi đệ đệ kết hôn dùng. Còn nói các ngươi đi học tiền cùng bình thường sinh hoạt phí hắn đều bao hết. Ngươi kéo cửa xuống a. Lạc Phi đứng trong chốc lát, đem gậy gỗ thả vào góc tường, cũng trở về gian phòng của mình. Tùy ý nữ nhân kia ở bên ngoài các loại kêu to. Hai cái cửa phòng đều đóng thật chặt. Không ai phản ứng. Đại khái mười mấy phút sau. Bên ngoài rốt cục an tĩnh lại. Xem ra chỉ có thể dọn đi rồi. Thế nhưng là, muốn một lần nữa thuê phòng. Không chỉ cần phải tiền thế chấp. Khả năng chí ít còn cần ký một năm hợp đồng. Giao một năm tiền thuê nhà. Lạc Gia Gia tiền của nơi đó khẳng định không đủ. Cái kia thế nào làm đâu? Tính toán thời gian, hôm nay đã số 23. Còn có 8 ngày liền muốn từ nơi này dọn đi rồi. Nằm ở trên giường, Lạc Phi âm thầm thở dài. Đáng tiếc hệ thống ban thưởng không có kim tiền. Bằng không thì cũng sẽ không như thế khó xử. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Thế nhưng là, hắn cái kia thế nào kiếm tiền đâu? Nhất định phải lấy chính đáng phương pháp kiếm tiền. Hơn nữa còn không thể gây nên Lạc Gia Gia hoài nghi cùng bài xích. Hắn từ trên giường ngồi dậy, xuống giường, đi đến trước bàn sách, mở ra ngăn kéo, đem bên trong góp nhặt tiền lẻ toàn bộ đem ra, tăng thêm khuya ngày hôm trước Lạc Gia Gia cho 200. Hết thảy có 850 khối tiền, đều là hắn chậm rãi góp nhặt, thật dày một sấp tiền lẻ, có 10 nguyên, có 5 khối, có 1 khối. Thở dài một hơi, hắn cầm lấy cái này sấp tiền lẻ đi ra khỏi phòng. Đi vào Lạc Gia Gia cửa gian phòng, gõ cửa một cái, nói, đã ngủ chưa? Qua đại khái hơn 10 giây, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng. Có việc, một phút đồng hồ sau, cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia xuyên rộng lớn đồ ngủ cùng quần đùi. Cầm trong tay thư tịch, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua sách trong tay của nàng, nói, ngươi bây giờ hết thảy còn có bao nhiêu tiền? Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, nói, hơn 3.000, dừng một chút, lại nói, sự kiện này không cần ngươi quan tâm. Trở về ngủ, Lạc Phi đem trong tay 850 khối tiền đưa cho nàng, nói, ta tích lũy, đều là ngươi cho ta, hết thảy 850. Đoán chừng còn kém xa lắm a. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong tay hắn cái kia thật dày một sấp tiền lẻ. Mỗi một chương nàng đều nhận biết. Nàng trầm mặc, không nói gì, cũng không có đi đón. Lạc Phi trực tiếp cầm lên tay của nàng, đem tiền nhét vào lòng bàn tay của nàng, nói, đừng lo lắng, còn lại, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn liền nghĩ tới cái gì, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói. Trường học của chúng ta có thể ở trường học, túc xá phí, cần phải rất thấp, thực sự không được, ngươi thì thuê một mình ngươi liền tốt, đoán chừng sẽ tiện nghi rất nhiều. Lạc Gia Gia nắm chặt tiền trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn nói, đại học chúng ta cũng có thể ở trường. Lạc Phi lắc đầu, nói, ngươi tính cách này, ở không được trường học. Cho dù là một ngày, ngươi đều sẽ không chịu nổi. Ngươi thì sao? Ngươi tính cách này, liền rất tốt sao? Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn thẳng, mặt không biểu tình. Hai người ánh mắt đối lập, ánh mắt chớp động, đều trầm mặc xuống. Tốt a, xem ra chỉ có chúng ta hai cái mới có thể chịu được lẫn nhau. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, ta sẽ đi giúp ngươi nghe ngóng nhà. Ngươi tốt nhất đừng một người đi. Buổi tối tan học sau, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lạc Phi nói xong, liền quay người rời đi. Vào phòng, Lạc Gia Gia đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắn đóng lại cửa phòng. Nửa ngày sau, mới cúi đầu nhìn lấy trong lòng bàn tay thật dày tiền lẻ. Nhớ hắn vừa mới, thấp giọng lẩm bẩm nói. Trưởng thành sao? Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.